Truyện cổ thế giới, nghìn lẻ một ngày. Tập 13. Diên Chánh Án mỉm cười. Tốt, tôi chỉ chờ có thế, thưa thầy Ô Ma. Tôi hiểu thầy khiêm tốn, không muốn ca ngợi con gái mình. Nhưng ông bạn của tôi ơi, ông hãy biết cho là cô con gái ghẻ lỡ, cô con gái ngu ngốc, cô con gái thọt chân, cô con gái xấu khủng khiếp, còn quỷ cái với tất cả khiếm khuyết của nó đang được một người đàn ông thương yêu và rất muốn lấy làm vợ. Người đàn ông ấy chính là tôi đây. Nghe vậy, người tài nhiệm nhìn thẳng vào Viên Quan Tòa và nói: Nếu quan lớn chánh án muốn đùa, đó là quyền của ngài, vì ngài là ông chủ. Ngài có quyền muốn giễu cợt con gái tôi bao nhiêu, tôi đâu dám có ý kiến. Quan chánh án đáp: Không, không phải thế đâu. Tôi không đùa một chút nào. Tôi yêu con gái thầy thật sự và ngỏ lời với thầy, hãy gả cô ấy cho tôi. Viên thợ thủ công phá ra cười: Xin đấng tiên tri phù hộ ngài chớ nên làm chuyện ấy. Tôi xin báo trước để ngài rõ, con gái tôi, cháu nó cục tai, thọt chân, gù lưng, kỵ nước. Viên Hoàn Tòa ngắt lời: Đúng thế, tôi biết rõ lắm, tôi yêu những tạng con gái như vậy, đấy là sở thích của tôi. Một lần nữa, xin thưa với ngài, cháu không phù hợp với ngài đâu. Người thợ nhuộm lại đáp: Tên cháu là Quý Dạ Xoa, và tôi xin quả quyết là nó xứng với cái tên ấy lắm ạ. Viên quan chánh án nghiêm giọng: Thôi, thế là đủ. Ta mệt mỏi vì mọi lý lẽ của thầy lắm rồi. Thầy Ô Ma à, ta muốn thầy gả con Quỷ Dạ Xoa ấy cho ta làm vợ. Người cô ấy ra thế nào cũng được, thầy chớ có cãi ta nhiều hơn nữa. Thế Viên chánh án nhất quyết đòi lấy con gái mình. Người thợ nhuộm nghĩ chắc có một người nào đấy muốn đùa dai, đã mô tả cho lão chánh án con gái mình với dạng khác đẹp như tiên, khiến cho lão đâm si mê. Ông liền tự bảo: Đã thế thì ta phải đòi cho ta một khoản tiền cực thật lớn. Đòi khoản tiền to quá sẽ khiến cho lão bủn xỉn đâm chán. Thôi không đòi ta gả con quỷ ấy cho nữa. Trình ngài, tôi sẵn sàng tuân theo lệnh ngài, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ gả cháu Quỷ Dạ Xoa cho bất kỳ ai, trừ phi người ấy chịu đưa cho tôi trước một khoản tiền cược 1.000 đồng sơ canh vàng. Viên chánh án nói: Khoản tiền ông đòi hơi lớn quá đấy. Tuy nhiên, ta sẽ giao cho ông đầy đủ ngay. Nói xong, Viên quan tòa sai mang đến một túi lớn đầy tiền sơ canh vàng, sai người đếm lấy 1.000, mang cân xem có nặng đúng không và giao tận tay người thợ nhuộm. Viên chánh án truyền lệnh lập hôn ước ngay, nhưng đến lúc cần phải ký tên vào thì người thợ nhuộm nói mình chỉ có thể ký trước mắt đủ 100 người làm chứng theo đúng luật. Viên chánh án nói: Ông quả là người cả lo, nhưng không sao, ta sẽ thỏa mãn ý ông, bởi ta không muốn để cho cô con gái của ông thoát khỏi tay ta. Ngay lập tức, chánh án sai đi tìm người làm chứng, nào là các thầy thuốc, các vị tu hành, các người giúp việc trong thánh đường và cả những người ở tòa án. Lát sau, người làm chứng đến đông hơn cả số mà người thợ nhuộm đòi hỏi. Ngày thứ 54. Khi mọi người làm chứng đã có mặt đông đủ trong phòng viên chánh án, người thợ nhuộm Usa Oma cất lời: Thưa ngài chánh án, tôi đồng ý gả con gái tôi làm vợ chính thức của ngài, bởi tại ngài cứ một mực đòi tôi phải gả nó cho ngài. Nhưng tôi tuyên bố trước tất cả các vị có mặt ở đây là tôi chỉ đồng ý với điều kiện một khi ngài nhìn thấy mặt cháu và không hài lòng, và ngài có muốn từ bỏ cháu, thì ngài phải cho cháu 1.000 đồng sơ canh vàng, bằng đúng số tiền ngài vừa đưa cho tôi. Viên chánh án nói: Ông đã muốn thế thì ta thề với ông như vậy, thề trước tất cả các vị có mặt ở đây, ông bằng lòng rồi chứ? Người thợ nhuộm đáp dân, rồi ký tên xong ra về ngay, nói ông sẽ cho người đưa cô dâu đến đây ngay tức khắc. Tất cả những người làm chứng giải tán ai về việc nấy, chỉ còn lại Viên chánh án một mình ở nhà. 2 năm trước, lão đã cưới con gái một thương gia thành phố Bát Đa, cho đến lúc này hai người vẫn sống hòa thuận với nhau. Người vợ hay tin chồng muốn lấy cô vợ mới, nổi giận bảo chồng: Thế nào, ông muốn hai cái đầu cùng đội một cái mũ ư? Hai bàn tay đeo một chiếc găng ư? Hai lưỡi kiếm đúc trong một cái giỏ hả? Hai người đàn bà cùng chung một ngôi nhà sao? Ôi đồ bạc tình, tôi yêu thương ông đến thế mà gái này vẫn còn trẻ chán chứ. Ông đã muốn thế thì tôi nhường chỗ luôn cho con mụ ấy. Tôi sẽ về ở với cha mẹ tôi. Ông hãy tuyên bố khước từ tôi đi và trả tôi đủ món hồi môn. Sau đấy chúng ta chẳng còn nhìn mặt nhau nữa. Viên Chánh Án đáp: Từ bà nói rằng trước như thế là tốt, đỡ cho tôi phải làm cái việc không vui là báo tin bà biết tôi lấy vợ mới. Nói xong, Lâm Ở Hòm lấy ra một túi tiền đựng 500 đồng sơ canh vàng trao tận tay người vợ. Bà hãy cầm lấy, trong cái túi này là khoản tiền hồi môn của bà. Bà hãy cầm lấy và mang theo tất cả tư trang quần áo của bà. Ta đuổi bà ra khỏi nhà. Một lời, hai lời, ba lời, ta đuổi bà ra khỏi nhà. Chú thích: câu phải bắt buộc đọc như luật định. Và để cho song thân bà không nghi ngờ gì về chuyện ta chối bỏ vợ, ta sẽ trao cho bà một tờ giấy viết tay có chữ ký của ta kèm theo chữ ký của quan phó chánh án theo đúng như luật định. Lão nói sao làm vậy, người vợ cầm số tiền và mảnh giấy trở về nhà bố mẹ đẻ. Bà vợ chính thức vừa ra khỏi nhà, lão chánh án bày biện thật sang trọng một căn phòng để tiếp đón người vợ mới. Người nhà mang vào trải một tấm thảm bằng nhung, nhiều chiếc ghế có đệm gấm thư kim tuyến, ngân tuyến, lại có cả những chiếc lư trầm tỏa mùi thơm ngát phòng tân hôn. Mọi việc đâu vào đấy mà chưa thấy cô dâu. Viên chánh án sốt ruột, liền gọi viên cảnh sát trưởng vốn trung thành với mình bảo y: Đáng ra người ta yêu quý phải có mặt ở đây rồi. Cái gì làm cho nàng còn nấn ná lâu như vậy ở nhà bố mẹ? Sao ta cảm thấy thời gian chờ đợi dài dằng dặc thế này? Sốt ruột muốn được nhìn ngay người vợ mới, Viên chánh án sai người nhà đến tận nhà người thợ nhuộm Ustaoma thúc giục. Chợt nhìn thấy có người công nhân khuân giác mang một cái hòm bằng gỗ thông đến, trên hòm phủ tấm vải xanh. Chánh án hỏi: Anh bạn mang gì đến cho ta đây? Người mang hàng đặt cái hòm xuống đất và nói: Trình ngài, đây là cô dâu. Ngài chỉ có việc lật chiếc khăn phủ bên trên ra và ngài sẽ thấy cô dâu xinh đẹp như thế nào. Viên chánh án cất chiếc khăn phủ và nhìn thấy trong hòm một cô gái người thấp lót chót, khuôn mặt dài ngoằng và đầy ghẻ lở, đôi mắt sâu hóm đỏ hơn lửa. Cô nàng dường như không có mũi, bên trên miệng chỉ có một cái hốc giống như mõm cá sấu, có hai cái lỗ trông rất khủng khiếp. Lão không thể nhìn lâu cái vật ấy mà không kinh tởm, giờ lấy tấm khăn phủ lại như cũ rồi hỏi người mang hàng: Anh muốn ta làm gì với con vật khủng khiếp này? Thưa ngài, đây là con gái của thầy Ustaoma làm nghề thợ nhuộm. Ông ta có nói với tôi ngài rất yêu cô này, cho nên xin hỏi cô ta về làm vợ. Viên chánh án la lên: Trời đất, lẽ nào một người đàn ông lại có thể cưới một con quỷ thế kia về làm vợ? Vừa lúc ấy, người thợ nhuộm đoán thế nào viên chánh án cũng ngạc nhiên, liền thân hành tới nơi. Viên chánh án bảo: Đồ khốn nạn, anh cho ta là người như thế nào? Anh cả gan chơi cho ta một trò nhục nhã đến vậy sao? Anh dám chơi ta như vậy, hẳn anh đã biết ta là người xưa nay chẳng bao giờ không biết cách lấy hận ra hận chứ. Ta là người có đủ quyền hành tống những kẻ như anh vào ngục tối nếu ta muốn. Anh không sợ ta nổi cơn thịnh nộ sao? Hỡi anh chàng khốn kiếp kia, anh hãy mang cái vật khốn kiếp kia về nhà ngay và hãy gả cô con gái kia của anh cho ta. Cô con gái xinh đẹp tuyệt trần ấy, nếu không anh sẽ biết ngay làm cho quan chánh án phải nổi giận là tội to như thế nào. Ustaoma đáp: Bẩm quan lớn, xin ngài chớ dọa nạt tôi. Tôi gian ngài đấy, xin ngài chớ có nổi giận. Tôi xin thề trước đấng tạo hóa đã ban ánh sáng cho tất cả chúng ta rằng tôi không có đứa con nào khác ngoài con bé này. Tôi đã chẳng trăm nghìn lần thưa với ngài, nó chẳng xứng với ngài đâu. Ngài đã nhất quyết không muốn tin lời tôi, vậy bây giờ ngài còn trách ai nữa? Ngày thứ 55. Câu nói của người thợ nhuộm làm viên chánh án hiểu ra. Lão nén giận nói với ông: Thầy Ustaoma à, sáng nay có một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần đến đây tìm ta, bảo nàng là con gái của thầy. Thầy cứ rêu rao với mọi người con gái của mình là một con quỷ, để chẳng có ai muốn đến hỏi nàng làm vợ, chứ thật ra con gái thầy rất đẹp. Người thợ nhuộm nói: Bẩm quan lớn, con bé xinh đẹp đó ấy chắc chắn là một con lừa bịp. chắc hẳn ngài có một kẻ thù nào đã giương cái bẫy này để hại ngài đó. Viên chánh án cúi gục đầu, trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu lên. Đúng là ta vừa gặp chuyện không may. Thôi đừng nói tới chuyện ấy nữa. Ta nhờ ông đưa con gái ông trở về nhà, ông giữ lấy 1.000 đồng sơ canh vàng mà ta đã biếu ông. Nhưng ông chớ nên đòi hỏi gì thêm nữa, nếu ông muốn chúng ta còn là bạn bè. Cho dù trước đây Viên quan tòa này từng thề trước những người làm chứng theo như luật định rằng ông sẽ còn phải trả thêm 1.000 sơ canh nữa trong trường hợp người con gái của Ô Ma không làm vừa lòng mình. Ông thợ nhuộm viết điều, không dám buộc quan chánh án phải giữ lời. Ông biết vị quan tòa này là người rất hay thù hằn, nếu làm mất lòng ông ta, rồi ông ta sẽ dễ dàng tìm ra cơ hội làm hại mình. Ông nghĩ với số tiền nhận được như thế đã là quá đủ, liền đáp. Kính thưa ngài, tôi dâng lời ngài, nhưng muốn cho cháu được về nhà, trước hết, xin ngài hãy vui lòng tuyên bố khước từ người vợ này hẳn. Quả vậy, ta không có ý quên chuyện đó đâu, ông hãy tin chắc đâu vào đấy ngay. Quả nhiên, Viên chánh án sai người tìm viên phó của mình đến, và việc đuổi người vợ ra khỏi nhà được tiến hành theo thủ tục. Xong xuôi mọi việc, người thợ nhuộm Usta Oma xin cáo từ. Ông lại nhờ người quân giác chuyển cái hòm đưa con gái quỷ già xoa trở về nhà cũ. Câu chuyện ấy chẳng bao lâu mọi người dân trong thành phố đều hay biết. Mọi người ai cũng cười chê. Ai ai cũng cho rằng quan chánh án bị một vố như vậy là đáng đời. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa cho thế là đủ. Chúng tôi còn muốn đi xa hơn. Nhờ có ngài mua phát giúp đỡ, tôi tìm cách ý kiến được đấng thống lĩnh các tín đồ. Tôi nói rõ mình là ai và kể lại toàn bộ câu chuyện. Đương nhiên, như các vị thừa rõ, tôi không bỏ qua chi tiết nào có thể làm bật rõ hơn tính xảo trá của viên quan chánh án. Hoàng đế chăm chú lắng nghe tôi rồi nhẹ nhàng trách tôi. Chàng hoàng tử, tại sao ngay từ đầu chàng không nghĩ đến chuyện nhờ ta? Có thể chàng lấy làm xấu hổ về sự bất hạnh của mình chăng? Nhưng chẳng có gì phải hổ thẹn cả. Nếu chàng đến ra mắt ta trong bộ áo quần của một con người khốn cùng, chẳng phải là người trên trần thế, ai muốn giàu khắc được giàu, ai muốn nghèo sẽ chịu nghèo mãi hay sao? Chỉ có Thượng Đế mới có thể quyết định số phận chúng ta. Có gì mà hoàng tử phải e ngại? Em mình ăn mặc rách rưới cho nên không được hoàng đế đón tiếp phải chăng? Không đâu, chàng hãy biết rằng ta yêu mến và quý trọng quốc vương Ben Otok, phụ thân của chàng lắm. Giá như chàng ngỏ lời nhờ ta trước, thì triều đình này đã là một nơi tạm trú an toàn cho hoàng tử ngay từ đầu. Hoàng đế còn dỗ về tôi nhiều điều khác, người ban cho tôi một chiếc áo chầu, đồng thời người tháo luôn chiếc nhẫn nạm kim cương đẹp đang đeo ở tay ban cho tôi. Tiếp đó, vua sai người mang đến mời tôi uống một thứ nước trái cây ướp lạnh tuyệt vời. Tôi lại cảm tạ vua và xin cáo từ. Trở về đến nhà nhạc phụ, tôi đã thấy để sẵn ở đấy 6 cái túi lớn bằng gấm ba tư đựng đầy vàng và bạc, 2 tấm vải thêu nổi, 1 con tuấn mã thuần nòi ba tư rất đẹp đã thắng yên cương sang trọng. Ngoài những thứ đó ra, hoàng đế lại cho nhạc phụ mua pháp tôi trở lại làm thống đốc thành Bát Đa như cũ, để trừng phạt viên chánh án đã mua đồ lừa dối nàng Zemut và phụ thân của nàng. Vua cách chức viên quan tòa ấy, kết tội tù chung thân, bắt sống suốt đời trong ngục tối. Đã thế, ngài còn truyền lệnh bắt lão phải chung sống với cô con gái quỷ già xoa của ông thợ nhuộm Usta Oma. Mấy ngày sau cuộc hôn lễ của chúng tôi phái một người về Musen tâu trình phụ vương tôi biết tất cả những việc đã xảy ra từ ngày tôi rời khỏi triều đình của ngài, đồng thời xin phép được trở về ngay cùng với người mà tôi vừa cưới làm vợ. Tôi nôn nóng chờ đợi người phái đi quay trở lại. Nhưng than ôi, người ấy chỉ mang lại cho tôi những tin tức vô cùng buồn bã. Anh báo cho tôi rõ, Đức Quốc Vương Ben Otok, sau khi hay tin 4.000 tên cướp Bedouin tấn công và đánh tan tác đoàn tùy tùng bảo vệ tôi, người tin hẳn tôi không thể nào còn sống sót. Vì quá đau buồn, phụ vương tôi lâm bệnh và qua đời. Hoàng thân Ama Desin Zengi, một người anh em họ của tôi, hiện đang trị vì xứ Musen. Hoàng thân là một người công minh và có tài trị nước, được nhân dân tin phục. Tuy vậy, khi dân chúng hay tin tôi hãy còn sống, mọi người hết sức mừng vui. Đích thân hoàng thân Amadezin viết một bức thư sai phái viên mang về cho tôi, khẳng định lòng trung thành của hoàng thân và bày tỏ ông rất nôn nóng muốn được nhìn tôi trở về kinh đô để trao lại chiếc vương miện. Ông nguyện là một người phò tá hàng đầu của triều đình. Tin tức nhận được khiến tôi quyết định phải mau mau trở về Musen. Tôi vào triều xin phép cáo biệt đấng thống lĩnh các tín đồ. người ban cho tôi 3.000 người ngựa rút từ đội quân cấm vệ, tháp tùng tôi về tận nước nhà. Vậy là sau khi ôm hôn ngài Mua Phát và bà Nhạc Mẫu, tôi rời thành phố Bát Đa cùng với nàng Dâm Rút quý yêu. Nàng vô cùng buồn bã và có lẽ không sống nổi khi phải xa cha mẹ. Nhưng nhờ có tình yêu đối với tôi, nàng cũng cảm thấy khuây khỏa được phần nào. Ngày thứ 56. Đường trở về Bruxelles mới đi được chừng một nửa, thì những người của đội tùy tùng được phái đi lên trước thám thính phát hiện ra một đạo binh đang hành quân về phía chúng tôi. Lúc đầu, tôi tưởng đây lại là bọn cướp người Bedouin. Ngay tức khắc, tôi ra lệnh dàn quân sẵn sàng chiến đấu, thì lại được báo cho biết đạo binh ấy không phải là quân trộm cướp, không phải là kẻ thù, mà chính là quân đội của quốc vương Mursen do Amadisin Zengi đích thân dẫn đầu đi nghênh đón chúng tôi. Về phía hoàng thân, khi được biết trước mặt mình là những ai, ông vội tách ra một đội binh nhỏ cùng các quan chức chính của triều đình Mursen vội đi lên trước ra mắt tôi. Hoàng thân nói với tôi những lời y như trong bức thư đã gửi trước, nghĩa là rất kính cẩn, rất thần phục. Tất cả những đại thần đi theo đều bày tỏ sự trung thành và thề sẽ phục vụ hết lòng với tôi. Cho dù tôi vẫn có lý do để nghi ngờ, để nghĩ người anh em họ của mình có thể mượn cớ tôn vinh tôi để rồi bày mưu tính kế sát hại và tiếp tục làm vua xứ Mursen, tôi vẫn không tỏ ra mình thiếu tin cậy, cho dù trong lòng có thoáng chút lo âu. Tôi cho đội tùy tùng mà hoàng đế đã cử đi bảo vệ tôi quay trở về và phó thác số phận mình vào tay hoàng thân Amadisin. Nhưng chẳng bao lâu, tôi hối hận ngay về sự nghi kỵ của mình. Hoàng thân không có chút mưu đồ đen tối nào, mà chỉ nghĩ làm sao tôn vinh và bày tỏ lòng trung thành đối với tôi. Chúng tôi vừa đến Mursen, toàn thể nhân dân nhìn thấy đều vui mừng khôn xiết. Hội hè vui chơi diễn ra suốt 3 ngày liền. Ban đêm các phố xá trang hoàng cờ đèn rực rỡ, thành phố tưng bừng thâu đêm suốt sáng. Nhân dân theo tiếng đàn ca, tiếng sập xỏa, tiếng càng đồng diễu qua trước cửa cung điện của tôi. Mọi người ngước lên nhìn tôi ngồi cùng nàng Dem Rút trên ban công và cùng cất tiếng tung hô, cầu xin Thượng Đế ban phước lành cho nhà vua. Cầu xin Thượng Đế cho nhà vua luôn luôn được chiến thắng. Ngoài những vinh dự ấy, tôi còn nghĩ cách làm sao cho người vợ yêu của tôi, nàng Dem Rút, vui thích hơn nữa. Tôi sai mang vào phòng riêng của nàng những vật quý hiếm và đẹp đẽ nhất. Tôi chọn trong đám cung nữ của phụ thân tôi để lại 25 phụ nữ người nước ngoài xinh tươi đến hầu hạ nàng. Tôi còn ban cho nàng một toán quản nô 12 người và một viên trưởng người da đen dẫn đầu. Những người này nổi tiếng có nhiều tài nghệ mua vui cho người khác. Ngày thứ 57. Vậy là tôi trị vì đất nước. Tôi sống cuộc sống hạnh phúc với nàng Dem Rút và nàng cũng rất yêu chồng. Giữa những ngày hạnh phúc ấy, một hôm, có một tu sĩ trẻ tuổi đến ra mắt triều đình tôi. Do trí thông minh và tính hài hước, tu sĩ nói năng rất khéo léo và đầy trí tuệ, làm cho các quan đại thần trong triều ai cũng mến yêu. Không có cuộc vui chơi nào của họ vắng mặt tu sĩ. Nhiều người nói với tôi đây là một chàng trai biết cách trò chuyện rất thú vị. Mọi người đều tâng bốc đến mức tôi cũng nảy ra ý muốn gặp và chuyện trò cùng người ấy xem sao. Khi gặp tu sĩ, tôi thấy người ta không phải quá lời, thậm chí chàng có vẻ thông minh hơn nhiều so với tôi hình dung. Tu sĩ ấy cũng giúp tôi bỏ một định kiến sai lầm. Một hôm, tôi ngỏ ý muốn trao cho tu sĩ một chức vụ quan trọng ngang các đại thần bậc nhất trong triều đình. Chàng từ tạ, nói mình đã nguyện sẽ không bao giờ nhận một công vụ có quyền lực nào, suốt đời sống một cuộc sống tự do, thoải mái, chẳng phụ thuộc vào ai. Tôi khâm phục con người coi thường mọi dinh danh tài lộc trên đời, càng thêm quý trọng chàng ta. Mỗi lần tu sĩ vào triều, tôi luôn cho tìm gọi đến để cùng nhau đàm đạo. Dần dà, giữa tôi và tu sĩ có một mối tình cảm bạn bè đặc biệt thân thiết. Tu sĩ ấy gần như trở thành người được tôi sủng ái nhất. Mặc dù còn trẻ, tu sĩ này cũng đã du ngoạn khá nhiều nơi. Chàng nói cho tôi nghe nhiều điều kỳ thú mà chàng đã từng chứng kiến trong lần đi sang Ấn Độ. Lần ấy, chàng có quen một bậc tu sĩ Bà La Môn rất cao niên. Chàng nói, đây là một con người vĩ đại, Ngài biết rất nhiều bí ẩn của trời đất, đối với vị tu hành ấy, hình như thiên nhiên không còn có gì là không hiểu thấu. Tôi rất quý trọng ngài, khi cụ qua đời, có tôi bên cạnh. Vị tu hành già cũng rất yêu tôi, vì vậy, trước khi trút hơi thở cuối cùng, cụ bảo, ta muốn truyền cho con một bí quyết để sau này con mãi nhớ đến ta, với điều kiện con không được truyền lại cho bất kỳ ai khác. Tôi hứa với vị tu sĩ Bà La Môn Lão Thành và ngài đã dạy cho tôi bí quyết. Tôi hỏi, loại bí quyết gì vậy hả tu sĩ? Phải chăng đó là bí quyết có thể làm ra vàng? Tu sĩ đáp, không, tôi bệ hạ, bí quyết này còn quý hơn rất nhiều. Đây là cách làm cho một thi thể đã chết rồi hồi sinh trở lại. Không phải kẻ này có quyền năng trao trả lại cho một người vừa qua đời linh hồn người ấy vừa trút bỏ. Chỉ có Thượng Đế mới làm nên chuyện thần kỳ ấy. Nhưng tôi có phép cho linh hồn mình nhập vào một thi thể không còn hơi sống nữa. Khi nào Hoàng thượng thích, tôi sẽ làm việc ấy để ngài tự mắt xem. Ta rất hài lòng. Vậy nếu ông đồng ý, hãy làm điều ấy ngay bây giờ. Ngẫu nhiên xui khiến thế nào? Vừa lúc ấy có một con hươu cái chạy ngang qua. Tôi bắn một mũi tên, nó gục ngã. Tôi nói với tu sĩ, bây giờ chúng ta hãy xem ông có thể làm con vật này hồi sinh trở lại không? Hoàng thượng sẽ được hài lòng ngay. Xin ngài hãy chú ý nhìn điều sắp xảy ra. Tu sĩ vừa dứt lời, tôi nhìn thấy thân xác chàng ta ngã xuống, nằm im, không động đậy. Trong lúc ấy, con hươu cái nhẹ nhàng đứng lên. Các vị hẳn hiểu tôi ngạc nhiên biết chừng nào. Chuyện xảy ra trước mắt như vậy, mà tôi vẫn như chưa muốn tin vào mắt mình. Lúc ấy, con hươu cái đến cạnh tôi, đưa mõm liếm bàn tay tôi. Sau khi nhún nhảy đùa chơi mấy bước, nó lại gục ngã xuống, chết như cũ. Giờ lúc ấy, thân thể tu sĩ đang nằm già trên đất, hồi tỉnh trở lại. Rất thú vị về bí quyết kỳ lạ ấy, tôi yêu cầu tu sĩ hãy truyền cho tôi. Chàng đáp, tôi bệ hạ, tôi rất tiếc không thể nào đáp ứng mong muốn của bệ hạ, bởi tôi đã hứa với vị cao tăng Bà La Môn là sẽ không truyền bí quyết ấy cho bất kỳ ai hay biết. Giờ đây, tôi không thể không giữ lời hứa với cụ. Tu sĩ càng từ chối, càng kích thích tôi hiếu kỳ muốn nắm lấy bí quyết. Tôi nài nỉ, anh chớ nên từ chối lời ta yêu cầu. Ta hứa sẽ không để lộ bí quyết ấy cho với bất kỳ ai khác rõ. Ta xin thề có trời đất chứng giám, chẳng bao giờ ta dùng bí quyết ấy nhằm mục đích xấu xa. Tu sĩ suy nghĩ một lát rồi đáp, tôi không dám không đáp ứng yêu cầu của một đấng quân vương mà tôi vô cùng kính trọng như bệ hạ. Tôi đành khuất phục trước lời khẩn khoản của ngài. Hơn nữa, ngày trước tôi chỉ hứa với tu sĩ Bà La Môn thôi, chứ không phải bị ràng buộc vào một lời thiêng liêng không được phép vi phạm. Vậy, tôi sẽ nói để hoàng thượng rõ bí quyết của tôi. Ngài chỉ cần nhớ kỹ trong lòng hai tiếng. Khi cần thiết, ngài thầm đọc hai tiếng ấy thôi, đọc thầm thôi, không thốt ra lời. Ngài có thể làm cho một xác chết hồi sinh. Tu sĩ bảo thầm cho tôi biết hai tiếng thần kỳ ấy. Vừa nắm được bí quyết, tôi muốn thử nghiệm xem sao. Tôi thầm nhẩm hai tiếng diệu kỳ ấy để chuyển linh hồn tôi vào trong thi thể con hươu cái. Và thế là ngay tức khắc, tôi mang hình dạng con vật ấy. Nhưng niềm vui thích của tôi chuyển ngay sang thành nỗi đau kinh dị. Bởi khi linh hồn tôi vừa chuyển sang hình dạng con hươu cái, thì tên tu sĩ khốn kiếp kia chuyển linh hồn của nó vào thi thể của tôi. Nhanh chóng chụp lấy chiếc cung của tôi bên cạnh, y chuẩn bị phóng một mũi tên định hạ sát tôi. May sao hiểu ra ý đồ đen tối của y, tôi vội vàng co chân chạy trốn. Tu sĩ vẫn bắn theo mũi tên, may không trúng đích. Ngày thứ 58. Thế là bỗng nhiên tôi phải chung sống với các dã thú trên núi trong rừng, hạnh phúc xiết bao. Giá khi phải mang lốt một con vật, tôi không chỉ mất hình dạng con người mà còn mất luôn cả trí khôn, thì tôi đã đỡ phải đau khổ vì không sao dứt nổi khỏi đầu óc bấy nhiêu chuyện đau buồn. Trong khi tôi mang theo nỗi bất hạnh ghê gớm của mình lang thang trong rừng rậm, thì tu sĩ chiếm đoạt ngai vàng xứ Mosen. Điều làm cho tôi còn đau khổ hơn nữa là y mặc nhiên trở thành chồng của nàng Zemrut. Y để lại cái thân xác tu sĩ của y trong rừng, hài lòng đã mang được hình hài của tôi, y hưởng mọi hạnh phúc của một nhà vua đang trị vì. Tuy nhiên, y vẫn sợ tôi nắm được bí quyết, rồi một ngày nào đó sẽ tìm cách trở lại kinh thành. Y ra lệnh giết chết tất cả những con hươu cái trong vương quốc. Để khuyến khích người dân làm việc ấy, y ban chiếu chỉ công bố bất kỳ ai mang đến nộp xác một con hươu cái sẽ được thưởng 30 đồng sơ canh vàng. Nhân dân cả xứ Mu Sen hy vọng kiếm được tiền thì nhau mang cung tên sục sạo khắp rừng rậm đồng quan. Hễ trông thấy con hươu cái nào là bắn hạ ngay tức khắc. May mắn cho tôi không phải lo gặp tai nạn ấy, vì một hôm nhìn thấy xác một con quạ mi vừa mới chết ở một gốc cây, tôi dùng bí quyết làm con chim hồi tỉnh. Với hình dạng mới này, tôi bay về hoàng cung nơi kẻ thù của tôi đang ngự trị. Tôi lẫn vào dần lá tùm một cây to trong vườn ngự quyển. Cây ấy mọc không xa cung riêng của hoàng hậu. Đổ trên cành cây, buồn đau cho số phận của mình, tôi cất tiếng hót khổ đau. Cứ sáng sáng, khi mặt trời vừa mọc, tất cả chim chóc trong vườn mừng vui nhìn thấy ánh sáng thái dương trở lại, con nào con nấy cất tiếng hót líu lo chào mừng ngày mới. Riêng phần mình, chẳng chút quan tâm đến ánh sáng rực rỡ một ngày vừa rạng, tôi vẫn chìm đắm trong nỗi buồn. Đôi mắt hướng về phòng riêng hoàng hậu Zemrut, tôi cất tiếng hót não nề, những tiếng sầu thương tới mức làm hoàng hậu chú ý và đến gần bên cửa sổ. Tôi tiếp tục cất tiếng hót, càng xúc động càng đau đớn hơn. Như thế nàng có thể hiểu ra tâm trạng của tôi lúc này. Nhưng hỡi ôi, hoàng hậu lại tỏ ra thích thú nghe chim hót, không những không chút buồn phiền vì lời than ai oán của tôi, bà lại còn cười gọi một cung nữ. Cô này dội đến bên cửa sổ cùng hoàng hậu thưởng thức tiếng quạ mi hót. Tôi không bay ra khỏi giường ngự quyển cả ngày hôm ấy, cũng như những ngày hôm sau. Sáng nào tôi cũng đến cất tiếng hót ở cùng một nơi. Hoàng hậu Zemrut cũng không quên theo thói quen đến bên cửa sổ. Hình như trời đất xui khiến hay sao, nàng nảy ra ý kiến muốn bắt tôi. Hoàng hậu bảo một người hầu: "Ta muốn các người bắt con chim quạ mi kia cho ta. Các ngươi hãy đi tìm những người chuyên bẫy chim, bảo họ cố làm sao bắt sống nó mang về đây cho ta. Ta thích con chim này, ta yêu quý nó đến phát điên lên." Lệnh hoàng hậu tức khắc được tuân theo. Nhiều người chuyên nghề bẫy chim thành thạo được mời đến hoàng cung. Họ chăng những tấm lưới của họ lên cạnh dành lá cây tôi thường đổ. Và vì chính bản thân tôi không muốn thoát khỏi lưới của họ, tôi hiểu người ta muốn bắt tôi, không cho tôi còn được tự do trên cành cây, là để tôi được trở thành nô lệ của hoàng hậu. Tôi tự sa vào bẫy. Vừa bắt được tôi, ôm tôi trong đôi bàn tay nàng, hoàng hậu tỏ ra vui mừng. Nàng vuốt lông tôi và nói: "Con quạ mi xinh xắn, con quạ mi đáng yêu, ta muốn ta là đóa hoa hồng của mày. Ta đã bắt đầu cảm thấy yêu thương mày vô hạn." Nói đến đây, nàng hôn tôi, và tôi nhẹ nhàng đặt cái mỏ của mình lướt trên đôi môi nàng. Nàng cười phá lên: "Con chim tinh quái này, hình như nó nghe được lời ta nói hay sao?" Sau khi vuốt da tôi một hồi, tự tay hoàng hậu bỏ tôi vào một cái lồng chim đang bằng những sợi vàng mà một viên quạng nô vừa ra phố mua về. Mỗi ngày, hãy hoàng hậu thức giấc là tôi bắt đầu cất tiếng hót. Mỗi lần nàng đến gần lồng muốn cho tôi ăn một thứ gì đấy, hoặc muốn vuốt da bộ lông chim, tôi không những không tỏ ra sợ hãi mà còn dương đôi cánh tỏ ý mừng vui và chỉ cái mỏ nhỏ xíu của mình ra ngoài lồng. Hoàng hậu ngạc nhiên thấy tôi sao chóng quen người đến vậy. Đôi khi nàng cho tôi ra khỏi lồng, thả cho bay tự do trong phòng. Lần nào tôi cũng bay đến bên nàng để được nàng vuốt da. Nhưng hễ có một nàng cung nữ nào muốn giơ tay bắt tôi thì tôi mổ thật dữ dội vào tay cô ấy. Cách thức ấy làm cho hoàng hậu ngày càng thêm thú vị. Nàng thường nói rằng chẳng may tôi chết đi thì nàng sẽ rất buồn bã, vì nàng cảm thấy rất quý, rất yêu con chim nhỏ này. Điều đau khổ lớn nhất của tôi là khi tu sĩ đến thăm hoàng hậu. Thật là một cực hình cho tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không làm sao hết căm phẫn khi nghĩ lại cảnh tượng ấy. Mỗi lần tu sĩ đến âu yếm hoàng hậu, bộ lông tôi xù lên, tôi quay cuồng như điên dại trong chiếc lồng. Đôi khi hoàng hậu cùng với tên tu sĩ ấy đến cạnh lồng chim, y bắt chiếc nàng đưa tay giúp da tôi mổ vào tay y thật mạnh. Nhưng nỗi căm hận của tôi chỉ làm cho cả hai người cảm thấy thú vị hơn và phá ra cười với nhau. Hoàng hậu có nuôi trong phòng một con chó cái nhỏ mà nàng cũng rất thích. Một hôm, con vật ấy chết trong khi đang sinh nở. Lúc ấy, chỉ có mình tôi và con chó cái trong phòng. Tôi nảy ra ý muốn thử nghiệm một lần thứ ba nữa bí quyết của mình. Tôi tự nhủ, giờ đây ta nên chuyển linh hồn và thân thể con chó kia. Ta muốn xem hoàng hậu sẽ buồn rầu như thế nào khi thấy con quạ mi của nàng đã chết. Tôi chẳng hiểu sao tôi nảy ra cái ý tinh nghịch ấy. Tôi cũng không dự đoán sự thay hình đổi dạng này rồi sẽ dẫn đến việc gì. Nhưng bởi bí quyết ấy là một bí ẩn của trời đất, tôi cứ thực hành một cách ngẫu nhiên. Ngày thứ 59, khi hoàng hậu quay trở về phòng, việc đầu tiên là nàng đi đến cạnh lồng chim. Nhìn thấy con quạ mi đã chết, nàng hét lên một tiếng, làm tất cả các cung nữ hoảng hốt chạy xúm lại. Có việc gì vậy? Tâu hoàng hậu, có điều gì không hay vừa xảy ra với bà? Hoàng hậu nước mắt như mưa. Các ngươi không thấy ta đang tuyệt vọng đây sao? Con chim quạ mi của ta chết rồi. Con chim yêu quý của ta. Tại sao chim dội ra đi? Thế là ta không còn được thưởng thức tiếng hót của mi. Ta không còn được nhìn thấy mi. Ta đã làm gì khiến trời trừng phạt ta khắt khe đến thế này? Hoàng hậu tỏ ra buồn phiền. Những nàng hầu cố gắng hết sức vẫn không sao khuyên giải được, lại còn làm cho nàng có vẻ như buồn bã thêm lên. Một cung nữ vội vàng chạy đến báo cho tu sĩ biết hoàng hậu đang có việc không vui. Y vội vàng đến ngay và nói với nàng rằng một con chim chết thì có gì phải buồn đến vậy. Cái chết của một con chim con thì có gì chẳng bù đắp được. Bởi hoàng hậu đã thích quả mi như vậy thì ta sẽ sai người chăn bẫy bắt về cho nàng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu con. Nhưng mặc cho tu sĩ nói gì thì nói, chẳng làm sao khuyên giải được nàng Zemrut. Nàng than thở, thôi tâu hoàng thượng, xin ngài chớ khuyên giải em nữa. Ngài chẳng làm được gì ấy đâu. Em hiểu là em quá yếu đuối, sao đi buồn bã như vậy trước cái chết của một con chim. Tự em nghĩ cũng giống như ngài thôi. Thế mà không hiểu sao em cứ buồn phiền không sao tả xiết. Em quý con chim nhỏ này lắm. Hình như nó hiểu mọi thái độ cử chỉ của em. Hình như nó biết đáp lại tình cảm của em đối với nó. Mỗi lần những người hầu của em đến gần thì nó tỏ ra hung dữ. Trong khi em vừa đến chìa tay ra thì nó đã nhảy ra cho em bắt. Hình như nó cũng có tình cảm đối với em. Nó thường nhìn em vẻ buồn bã và trìu mến. Đôi khi hình như nó rất khổ vì không thể thốt ra được lời để biểu đạt tình cảm của nó với em. Em nhìn rõ điều ấy qua đôi mắt nó. Ôi, em không thể nghĩ đến chuyện ấy mà không buồn. Con chim bé nhỏ đáng yêu của ta ơi, ta mất mi mãi mãi rồi. Nói đến đấy, hoàng hậu lại tuôn nước mắt, tưởng như không có gì làm cho nàng khuây khỏa được. Lúc ấy tôi đang nằm trong một góc, cho mấy con chó con bú tí. Tôi nghe rõ tất cả những lời nàng nói. Tôi quan sát mọi người mà không ai để ý đến tôi. Tôi linh cảm một điều gì đấy thuận lợi cho mình đây trong nỗi đau của bà. Tôi linh cảm tên tu sĩ để an ủi hoàng hậu sẽ sử dụng bí quyết của nó, và linh cảm của tôi quả không sai. Tu sĩ thấy hoàng hậu không sao nghe lời khuyên giải, mà hẳn y cũng yêu thương nàng lắm nên cảm động trước những giọt nước mắt của nàng. Thế là không cần khuyên bảo thêm nữa, y lệnh cho những người giúp việc hoàng hậu ra hết khỏi phòng, để lại riêng mình y cùng với nàng. Lúc này nó mới nói với hoàng hậu, ngỡ ngoài hai người không có ai nghe. Thưa bà, cái chết của con chim quạ mi khiến bà buồn bã đến vậy thì ta sẽ làm cho nó hồi sinh trở lại. Bà chớ nên buồn phiền nữa, rồi bà sẽ trông thấy nó tỉnh lại ngay cho mà xem. Ta hứa sẽ trả lại cho bà con chim, và mỗi sáng thức dậy bà sẽ lại nghe tiếng nó hót. Bà sẽ có niềm vui được vuốt ve nó. Hoàng hậu nói, tâu bệ hạ, hình như ngài cho em là một con ngớ ngẩn ngay sao? Ngài cố làm cho em hy vọng sáng mai sẽ nhìn thấy con quạ mi của mình sống trở lại. Đến mai, ngài sẽ nói chuyện thần kỳ ấy sẽ diễn ra sang mai kia. Và cứ lần lửa ngày này qua ngày khác như vậy, ngài nghĩ rồi em sẽ dần quên con chim nhỏ của em. Hay là ngài có ý định sai người tìm cho em một con chim khác, bỏ vào lòng thay chỗ con quạ mi kia để em đỡ buồn phiền? Không, không phải vậy đâu, hoàng hậu của ta ạ. Tu sĩ đáp, không phải một con chim khác mà chính con quạ mi đang nằm bất tỉnh trong lòng kia. Nó chết đi khiến bà buồn rầu đến vậy thì chính nó sẽ trở lại hót cho bà nghe. Ta sẽ cho nó một cuộc sống mới, và rồi bà sẽ tha hồ yêu thương nó. Rồi bà sẽ thấy nó vẫn rất tha thiết muốn làm vừa lòng bà. Bởi chính ta sẽ nhập hồn vào xác con chim ấy, để rồi sáng sáng ta cho nó sống lại và làm vui lòng hoàng hậu. Ta có khả năng làm nên điều thần diệu ấy. Tu sĩ nói tiếp, đấy là một bí quyết ta nắm được. Nếu bà vẫn chưa tin, nếu bà quá sốt ruột muốn được nhìn thấy con quả mi của bà sống lại ngay lúc này, thì ta có thể cho nó hồi sinh tức khắc. Hoàng hậu không đáp. Qua sự lặng im ấy, tên tu sĩ ngỡ là nàng không tin, y liền ngồi xuống chiếc trường kỷ và thầm niệm hai tiếng thần chú, chuyển linh hồn nó vào xác con chim. Tấm thân của nó, hay đúng hơn hình hài của tôi, ngã dài trên ghế. Cùng lúc, con chim quả mi bắt đầu cất tiếng hót trong lòng trước sự vô cùng kinh ngạc của hoàng hậu. Nhưng nó cất tiếng hót chẳng được bao lâu, bởi nghe nó vừa cất tiếng, tôi vội từ bỏ thân xác con chó cái, nhập ngay vào hình hài của chính mình. Việc đầu tiên của tôi là chạy vội đến chiếc lồng chim, lôi cổ con chim ra bóp chết luôn. Hoàng hậu hỏi, ngài làm gì vậy? Tôi hoàng thượng, sao ngài đối xử với con quả mi của em tàn tệ như vậy? Nếu ngài đã không muốn nó sống, thì cần gì phải cho nó hồi sinh? Tôi chẳng mấy quan tâm lời hoàng hậu nói, tôi thốt lên. Tạ ơn trời đất, thế là xong. Thế là ta trừng trị được tên khốn nạn đã phản trắc ta. Lúc nãy, hoàng hậu rất đổi ngạc nhiên thấy con quả mi sống trở lại, thì giờ đây nàng còn kinh ngạc hơn khi nghe tôi thốt lên những lời vừa rồi. Nàng hỏi, tâu hoàng thượng, có chuyện chi khiến ngài xúc động đến vậy? Những lời ngài vừa nói có nghĩa gì? Em thật không hiểu. Tôi thuật lại cho nàng nghe tất cả những sự việc đã xảy ra thời gian qua. Tôi để ý thấy trong khi nghe chuyện, thỉnh thoảng, nàng lại biến sắc rùng mình, khi thì nàng lại đỏ mặt lên hổ thẹn sao mình đã không chung thủy với chồng cho dù vô tình. Khi thì nàng tái mặt như xác chết vì đớn đau, tức giận. Hoàng hậu không chút nghi ngờ tôi đích thực là hoàng tử Phalala, bởi trước đó nàng đã biết người ta đã tìm thấy xác tên tu sĩ trong rừng và mọi người đều rõ lệnh độc ác của y cho giết chết tất cả những con hươu cái trên đất nước này. Ngày thứ 60. Sau khi kể cho nàng xem rút nghe đầu đuôi câu chuyện là lùng đến vậy, chẳng bao lâu tôi hối tiếc ngay. Đáng ra tôi chỉ nên nói với nàng có một đạo sĩ phép thuật cao cường nào đấy đã dạy cho tôi bí quyết làm cho một sinh vật chết có thể hồi sinh, chứ không nên kể lại cái trò điểu cán tên tu sĩ gây ra cho tôi và cho cả hoàng hậu. Giá nàng không biết câu chuyện ấy thì tốt biết chừng nào, giá được như vậy thì hẳn nàng còn sống đến nay. Nhưng điều tôi vừa nhỡ nói ra với các vị chứng tỏ tôi lại nhầm lẫn nữa rồi. Chẳng lẽ chúng ta không biết tất cả quả phúc xảy ra cho mọi người trần thế đều đã được định trước trên thiên đình hay sao? Thưa các vị, hoàng tử Phalala nói tiếp với vua Timotat, hoàng hậu Enma và hoàng tử Kalap. Hoàng hậu của tôi, tức là tiểu thư con gái ngài mua phát ngày trước, rất buồn phiền vì nàng đã mang lại hạnh phúc cho một tên khốn nạn. Nàng đã thật lòng âu yếm nó, và chuyện ấy khiến nàng băn khoăn sầu thảm đến mức không ai có cách gì làm cho nàng khuây ngôi. Tôi cố gắng biện bạch cho nàng nghe, sở dĩ nàng có lòng không chung thủy với tôi chẳng qua do không biết rõ mà thôi. Tội ấy là tội tên tu sĩ, và nó đã chịu đền tội, nó đã bỏ mạng rồi. Nhưng mặc cho tôi nói gì thì nói, mặc cho tôi bày tỏ yêu đương nàng hết mực, chẳng có cách gì làm cho nàng quên ngôi sự việc đáng ghê tởm ấy. Nàng ngã bệnh và chẳng bao lâu qua đời trong vòng tay tôi. Trước khi lâm chung, nàng còn một lần nữa xin tôi tha thứ cho về một lỗi lầm mà thật ra đâu phải do nàng gây nên. Sau khi hoàng hậu của tôi qua đời và tôi đã làm mọi lễ nghi cần thiết mai táng nàng thật trọng thể, tôi cho mời hoàng thân Amadisin Zengi đến và bảo, em trai của anh ơi, anh không có con, vì vậy anh muốn nhường ngôi vua xứ Musen này cho em. Anh truyền ngôi báo cho em, anh khước từ không trị vì nữa, anh muốn sống những ngày còn lại trong cảnh ẩn dật. Hoàng thân Amadisin vốn yêu quý tôi thật lòng, cố tìm mọi cách khiến tôi thay đổi ý định, nhưng tôi bảo trước chàng mọi việc đều vô ích thôi. Hoàng thân ạ, ta đã quyết rồi, ta truyền ngôi vua cho hoàng thân, hãy ngồi lên ngôi báo của vua Phalala. Ta hy vọng rồi hoàng thân sẽ may mắn, hạnh phúc hơn ta. Nhân dân cả nước từ trước đến nay đều hiểu rõ tài thao lược của hoàng thân. Nhân dân đã từng có dịp hưởng niềm vui được hoàng thân ngự trị. Về phần ta, ta đã chán mọi vinh hoa phú quý. Ta sẽ tìm đến một xứ sở xa xôi, hẻo lánh, sống như một con người bình thường. Ở nơi ấy, ta không phải chăm lo việc triều chính hàng ngày. Ta sẽ có thời gian khóc than nàng Zemrut. Ta tha hồ hồi tưởng những ngày hạnh phúc từng chung sống với nàng. Nuôi dưỡng kỷ niệm về những ngày hạnh phúc ấy sẽ là công việc chính trong cuộc sống thường nhật của ta sau này. Vậy là tôi giao cho Amadeusin Zengi chiếc dương miệng xứ Musan rồi lên đường hướng về thành phố Bagdad. Tôi chỉ cho mấy người giúp việc theo hầu. May mắn tôi đến được thành phố ấy có mang theo nhiều vàng bạc châu báu. Tôi tìm đến nhà ngài Bua Phát. Ngài cũng như bà nhạc mẫu tôi vô cùng ngạc nhiên thấy tôi đột ngột đến thăm. Hai người càng ngỡ ngàng hơn nữa khi biết tin con gái mình đã qua đời, đứa con họ vô cùng yêu quý. Tôi vừa kể lại tất cả câu chuyện đã xảy ra thời gian vừa qua, vừa tuôn nước mắt, khiến hai ông bà nhà của tôi cũng không cầm được nước mắt. Tôi chẳng nấn ná lâu ở thành phố Baghdad, gặp một đoàn người rất đông đảo hành hương về thánh địa Mecca. Tôi tháp tùng họ. Sau khi làm xong nghĩa vụ tín đồ của tôi ở chốn thiêng liêng ấy, tình cờ tôi gặp một đoàn người Tata vừa từ xứ ấy về đây hành hương tại Mecca. Tôi lại tháp tùng họ, định cùng họ về xứ Tatari. Đi ngang qua thành phố này, tôi thấy phong cảnh đẹp, dễ chịu. Tôi dừng chân và định cư luôn ở đây. Tôi sống ở nơi này, tính đến nay gần được 40 năm. Trước mắt mọi người dân, tôi là một khách ngoại quốc xưa kia từng làm nghề thương mại. Tại đây, tôi sống cuộc đời thật sự ẩn dật. Hầu như tôi không tiếp khách bao giờ. Nàng Zemrut luôn luôn hiện diện trong trí óc tôi, và tôi cảm thấy lạc thú khi thường xuyên hồi tưởng đến nàng. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 13 truyện cổ thế giới Nghìn Lẻ Một Ngày. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Dư Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.